Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 242, gửi thư. Ruth kinh ngạc nhìn về phía hai người, bất quá rất nhanh liền đoán được hai người dự định, như có điều suy nghĩ nhìn về phía hai người nói. Các ngươi tên gọi là gì? Malaine, Lina. Có màu trà tóc dài thiếu nữ cùng có mái tóc dài màu nâu thiếu nữ phân biệt đáp. Pháo đài công tác cũng không thoải mái. Các người nhất định phải tại pháo đài công tác. Hắn đại khái có thể đoán được tâm lý của hai người. Trải qua cái loại này tai nạn, hai người hiển nhiên đã thật sâu rõ ràng hiện tại gia đình không bảo vệ được các nàng. Muốn thông qua tại pháo đài công tác, đổi lấy đến bảo hộ. Đúng vậy, đại nhân, còn mời ngài để chúng ta lưu tại pháo đài công tác. Có thể, ta sẽ làm cho người trước đưa các ngươi về nhà báo bình an. Sau đó lại tiếp các ngươi đến pháo đài công tác. Ray gật đầu đáp ứng, thu lưu hai cái đẹp mắt hầu gái. Đối với hắn cũng không có cái gì tổn thất. Lãnh địa thiếu nữ mất tích chuyện giải quyết tốt đẹp. Ray cùng Sarah về tới Fergus pháo đài. Hai thiếu nữ muốn tại Fergus pháo đài chuyện công tác. Hắn giao cho hầu gái trưởng an bài. Lấy Gray bây giờ tại Fergus pháo đài địa vị. An bài hai cái hầu gái. Tự nhiên là không có vấn đề gì. Hơn nữa bởi vì là Gray an bài nguyên nhân. Hai thiếu nữ thu được so cái khác hầu gái thoải mái hơn công tác. Fergus pháo đài Gray trong phòng tu luyện. Một con dài tới 5 mét sói hình huyết thú yên lặng đứng sững. Toàn thân bộ lông màu xanh. Phần bụng hai bên trái phải đều có lấy màu đen thần bí đường vân. Cường đại, uy nghiêm, thần bí. Hotel Gray không kiên trì nổi theo trạng thái tu luyện ở trong rời khỏi. Màu xanh cự lang thân ảnh chậm rãi biến mơ hồ. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cái trán chảy không ít mồ hôi Gray. Đứng lên, gỡ xuống khăn mặt, xoa xoa mồ hôi trán, mở ra cửa phòng tu luyện, chỉ thấy mặt ngoài tuyết lớn nhao nhao rơi xuống, tựa như từ trên trời giáng xuống lông ngỗng. Pháo đài trên nóc nhà, vây trên tường, tất cả kiến trúc phía trên, đều bao trùm lên một tầng màu trắng. Đây là một mảnh thế giới màu trắng, từng tia hàn ý hướng về bởi vì tu luyện nguyên nhân. Trên người quần áo có chút đơn bạc Gray thẩm thấu mà tới. Bất quá Gray cũng không có cảm thấy rét lạnh, có chỉ là có chút mát mẻ. Nuốt băng phách thú huyết dịch, thân thể thu được thuộc tính phương diện cải tạo nguyên nhân. Gray đối với rét lạnh có được cực mạnh năng lực chống cự. Đương nhiên sẽ không bị điểm ấy rét lạnh ảnh hưởng. Hiện tại là tháng 11, thời gian đã tiến vào mùa đông. Thế giới này mùa đông theo thứ tự là tháng 11, tháng 12, tháng 1, 3 tháng này phần, cùng kiếp trước là có một chút khác biệt. Ruth thiếu ra, nhanh phủ thêm áo khoác. Hầu gái Barbara ôm một cái áo choàng dài, bước nhanh đi tới, nàng mặc trên người so với mùa hạ trang phục hầu gái. Nhiều hơn rất nhiều lông tơ mùa đông trang phục hầu gái. Như cũ có thể thấy được mỹ lệ dáng người. Theo tới gần, càng có nhàn nhạt nữ tử mùi thơm truyền đến. Đi đến Gray trước mặt, nàng tỉ mỉ đem áo khoác khoác ở Gray trên người. Gray mỉm cười, cũng không có cự tuyệt. Mặc dù hắn cũng không lạnh. Gray thiếu ra, đi vào đại sảnh. Từng vị hầu nam hầu gái qua lại bận rộn, nhìn thấy Gray nhao nhao hành lễ. Gray ở trong đó gặp được Malin cùng Lina thân ảnh. Hai người nhìn về phía Gray ánh mắt tràn đầy cảm kích, mà Gray thì là hướng về phía hai người mỉm cười gật đầu. Tắm một cái nước nóng, theo tàng thư thất cầm một quyển sách, đi vào ủ ấm lò sưởi trong tường trong gian phòng, cùng Sarah, Caroline đám người cùng nhau hưởng thụ mùa đông nhàn nhã thời gian. Gray rất hưởng thụ loại này cùng kiếp trước so sánh. Ngày đêm khác biệt quý tộc thức xa hoa sinh hoạt. Có chuyên môn hầu hạ thiếp thân hầu gái. có chuyên môn đầu bếp, có chuyên môn cho ăn ngựa người hầu. Rõ ràng vẻn vẹn chỉ có mấy người, lại hưởng thụ trọn vẹn mấy chục người hầu hạ. Tất nhiên, hắn cũng rõ ràng, sở dĩ có thể hưởng thụ cuộc sống như vậy, là bởi vì hắn có thực lực cường đại cùng đầy đủ quyền thế. Chính là bởi vì có những này, mới bảo đảm hắn cuộc sống bây giờ. Rõ ràng trong đó quan hệ, hắn đương nhiên sẽ không bị loại này ăn nhàn sinh hoạt sở làm hao mòn. Đát, đát, cộc, tuyết lớn đầy trời, một người mặc chiến trang nam tử, cưỡi tại một thớt cường tráng trên chiến mã, tại trong đống tuyết chạy nhanh, ngồi xuống ngựa hô xích thở hổn hển, thở ra khí thể biến thành khói trắng. Hắn chiến trang cùng trên tóc tràn đầy tuyết đọng, hắn cũng không dùng tay đi lau rơi, mà là ánh mắt nhìn hướng về phía trước trên sườn núi, một tòa bị băng tuyết bao trùm pháo đài xuất hiện, kia là hắn mục đích Fergus pháo đài. Buổi chiều, Gray cùng Bernal bị gọi hướng Fergus từ tước thư phòng, hai người đẩy cửa ra, chỉ thấy trong thư phòng, Fergus tử tước vẻ mặt trang nghiêm ngồi tại trước bàn sách. Trên bàn sách, có một cái đã mở ra phong thư. Phong thư thượng sáp ấn là một con đầu bên trên có ba cây sừng nhọn thằn lằn ngoại hình huyết thú. Đó chính là Sydney gia tộc tộc Huy. Phụ thân, trong thư viết cái gì? Phát giác được khả năng có chuyện phát sinh. Bernal nhíu mày hỏi, hôm nay pháo đài tới một cái đến từ Sydney gia tộc người đưa tin. Hắn là biết được, Sydney gia tộc quyết định đối ám ảnh xà ra tay. Fergus tử tước nói, đã tìm được ám ảnh xà hạ lạc sao? Gray như có điều suy nghĩ, Sydney gia tộc có đem ám ảnh xà hủy diệt dự định. Gray là biết được, có một lần, Saloan đến thăm Fergus gia tộc thời điểm, đã từng nhắc qua. Bất quá tự một lần kia nói lên sau, đã không sai biệt lắm đi qua thời gian một năm, như cũ không có động tĩnh. Gray vốn cho là Sydney gia tộc đã bỏ đi, lại không nghĩ rằng đột nhiên có hành động. Sydney gia tộc hy vọng chúng ta Fergus gia tộc như thế nào phối hợp? Bernal hỏi, Sydney gia tộc cũng không tính triệu tập quá nhiều người. Hơn nữa chuyện này càng ít người biết càng tốt. Fergus gia tộc chỉ triệu tập ta cùng Gray hai người. Gia tộc khác chỉ sợ cũng sẽ chỉ triệu tập thực lực đạt tới hung huyết chiến sĩ người. Nói đến đây, Fergus tử tước ánh mắt nhìn về phía Gray. Còn có chính là để chúng ta đem cuồng cấp huyết thú mang lên. Gray gật đầu. Này tại hắn trong dự liệu. Đối ám ảnh xà ra tay. Vì vạn vô nhất thất. Chiến lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Bốn cái bị khống chế cuồng cấp huyết thú, mặc dù không thể thi triển huyết thú năng lực, nhưng chống lại hai cái cuồng huyết chiến sĩ là tuyệt đối không có vấn đề. Mà cuồng cấp cái này cấp bậc đã đối với chiến đấu có được lực ảnh hưởng cực lớn. Sydney gia tộc tự nhiên là muốn để Fergus gia tộc đem loại này cường đại chiến lực lấy ra. Tất nhiên, trên thực tế, bốn cái cuồng cấp huyết thú đi qua Gray chọn lựa sau, về mặt chiến lược căn bản không chỉ hai cái cuồng huyết chiến sĩ đơn giản như vậy. Ngự phong báo cùng đồng giáp tê huyết thú năng lực liền nhục thể của bọn nó, có thể hoàn toàn phát huy bọn chúng thân là cuồng cấp huyết thú thực lực. Một con huyết thú chống lại một vị cuồng huyết chiến sĩ là tuyệt đối không có vấn đề. Trừ cái đó ra, Bích Ngọc Thần Lằn mặc dù không thể thi triển huyết thú năng lực, nhưng dù sao cũng là tốc độ lực lượng phòng ngự đều có chút cường đại đặc thù huyết thú. Chống lại một cái cuồng huyết chiến sĩ cũng là không có vấn đề. Chỉ là này ba con huyết thú cũng đã có thể chống lại ba cái cuồng huyết chiến sĩ. Lại thêm con thứ tư cuồng cấp huyết thú, chiến lực có thể tưởng tượng. Lần này Sydney gia tộc tiêu diệt ám ảnh xa, đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Fergus tử tước tiếp tục nói, ám ảnh xa tại trong tay chúng ta hao tổn quá nhiều thủ hạ. Liền cuồng huyết chiến sĩ đều đã chết một vị, hiện tại chỉ sợ đã phản ứng lại. Luận cừu hận, ám ảnh xà đối với chúng ta Fergus gia tộc, chưa chắc sẽ so Sydney gia tộc yếu. Nghe được Fergus tử tước nói đến Fergus gia tộc cùng ám ảnh xà ân oán, Bruno cũng không khỏi run lên trong lòng, trầm giọng nói, hy vọng lần này có thể đem ám ảnh xà hủy diệt. Hy vọng như thế, Ruth hơi nhíu mày, ám ảnh xà có cùng Sydney gia tộc kết thù kết oán mấy chục năm. Đến nay còn tiêu dao tự tại, không có che diệt, sớm đã nói rõ ám ảnh xà cái này tổ chức ám sát khó chơi. Đối với lần này Sydney gia tộc lần nữa đối ám ảnh xà ra tay, phải chăng có thể thành công? Hắn mặc dù cũng không phải là không ôm hy vọng, nhưng cũng không ôm ấp quá lớn hy vọng. Đi qua thương nghị, quyết định ngày mai xuất phát. Trạng vạng tối, Gray lưu tại Fergus pháo đài cuối cùng một đêm, đẩy ra cửa phòng ngủ, ngọn đèn ánh sáng chiếu sáng phòng ngủ. Phòng ngủ trên giường, dưới đệm chăn, một đạo thon thả thân ảnh lờ mờ có thể thấy được. Gray đi tới, trên giường thân ảnh đã nhận ra hắn đến, để lộ chăn, đi xuống giường, lộ ra thân mặc đơn bạc quần áo mỹ lệ tư thái. Trong đó cao ngất tuyết trắng lờ mờ có thể thấy được. Người này chính là phụ trách làm ấm giường hầu gái Barbara. Nàng đi đến Gray trước mặt, thay Gray cởi quần áo trên người, thay đổi áo ngủ, mê người mùi thơm tràn đầy Gray trong mũi. Đột nhiên, Gray cảm giác phía sau bị mềm mại đầy co giãn đồ vật tiếp xúc đụng. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy hầu gái Barbara chính trong ánh mắt mang theo mông lung hơi nước nhìn về phía hắn. Gray thiếu gia, trường kỳ ở chung, sớm đã làm nàng đối thể hiện ra không giống bình thường chỗ Gray sinh ra thật sâu ái mộ. Trên thực tế, không chỉ là nàng, trong pháo đài người ái mộ Gray hầu gái cũng không phải số ít, tuổi trẻ, mang theo một chút thanh tú bề ngoài, có được pháo đài bên trong số 1 số 2 thực lực cường đại. Tại Fergus, pháo đài trong có được địa vị vô cùng quan trọng. Loại điều kiện, làm hắn đối cái này tuổi trẻ chính là ảo tưởng tuổi tác hầu gái. Thực sự quá mức có được lực hấp dẫn. Oanh, Rush trong lòng tựa như cái gì bị nhen lửa. Một cái kéo qua Barbara, đem mỹ lệ tư thái kéo vào ngực mình. Gray không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn người. Bị xung quanh bao nhiêu xinh đẹp hầu gái bao quanh, sở dĩ vẫn cố nén, cũng chỉ là bởi vì lo lắng tuổi tác quá nhỏ, dễ dàng thương thân. Cởi xuống Barbara hơi mỏng áo mỏng, hoàn mỹ dáng người triệt để hiện ra ở trước mắt mình. Gray cởi trên người áo ngủ, ôn nhu ôm nàng, mở ra chăn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.